FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, Phiêu Colony. Ngoại trừ trái tim quang mang, cái này kỳ quái Caban cùng phổ thông đồng loại so sánh lộ ra hoàn toàn khác biệt. Da thịt của nàng vẫn như cũ là thi thể màu cho tàn, lại không có như là cái khác Caban lên nhan, chóc da, ngược lại 10 phần bóng loáng, có thể nhận ra nàng mỹ lệ dung mạo. Ngoại trừ màu da hoàn toàn chính là một tên tuổi trẻ thiếu nữ, trọng yếu nhất lại là trên mặt nàng biểu lộ. Phổ thông Caban không có mục tiêu thời gian chính là một bộ ngơ ngơ ngác ngác xuẩn dạng. Một khi phát hiện tươi mới huyết nhục, mục tiêu liền như là đói bụng đến phát cuồng chó hoang. Trong mắt tràn đầy đều là đối với đồ ăn tham lam. Nhưng là cái này Caban lại khác. Của nàng ánh mắt tràn đầy oán hận. Kia là đối nhau người ghen ghét cùng cừu hận. Nàng phảng phất có được trí tuệ. À, chỉ thấy cái này kỳ quái Caban đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu to lên. Tiếp lấy nàng nơi trái tim trung tâm ánh sáng màu lam bỗng nhiên biến thành mãnh liệt a lý. Lập tức đưa nàng thân thể bao phủ. Đối mặt biến cố này, phụ cận Caban đều không khỏi ngừng lại. Đồng loạt nhìn về phía ánh sáng màu lam phát ra phương hướng. Đúng lúc này, một cỗ giống như nhịp tim gợn sóng từ trong lam quang phát ra. Kia là cao hơn chúng nhất đẳng sinh mệnh hình thái tản ra sinh mệnh ba động. Nguyên bản như là dã thú, không có mảy may tình cảm Caban rõ ràng hiển lộ ra tâm tình sợ hãi. Nhưng mà Caban nhóm lại một cử động nhỏ cũng không dám. Ngay sau đó từ trong lam quang duỗi ra vô số nhánh cây hình dạng sắt nhánh. Giống như một cây đại thụ tại nhanh chóng sinh trưởng. Bạch, sắt nhánh trong lúc đó hóa thành vô số cây xúc tu đem phụ cận Caban kéo tới. Kề sát tại ánh sáng màu lam mặt ngoài. Theo thời gian trôi qua, bị sắt nhánh bắt lấy Caban càng ngày càng nhiều. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam phảng phất như vết dầu loang càng lúc càng lớn. Cuối cùng hóa thành một cái cực lớn hình người quái vật. Xa xa nhìn lại phảng phất màu đen sương mù tạo thành như người khổng lồ. Sau đó, cái này từ hàng ngàn hàng vạn con Caban tạo thành cự nhân tứ chi chạm đất giống như dã thú. Bắt đầu chạy. Mục tiêu của nó chính là tường thành phương hướng. Uy, ngươi có không có nghe được kỳ quái thanh âm? Một cái thính giác so sánh bén nhạy binh sĩ đột nhiên đối với một bên chiến hữu hỏi. Cáp, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói? Chiến hữu của hắn ba. Một phát súng, đánh chết một con Caban. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía hắn. Tiểu tử ngươi có phải hay không muộn tại kỹ nữ quán chơi qua đầu? Sao nhiều? Xuất hiện ảo giác, người hỗn đản này nói cái gì? Chấm ngoặc kép, hắn nói đột nhiên ngừng lại. Đúng lúc này, đại địa hơi rung động. Ngay cả tường thành đều đi theo có chút rất nhỏ đung đưa. Lúc này chiến hữu của hắn cũng cảm giác được không đúng. Uy, nhìn bên kia, đó là cái gì quỷ đồ vật? Đúng lúc này, một cái thất kinh thanh âm vang lên. Một tên binh lính chỉ vào nơi xa hô lớn. Chỉ thấy một cái bóng đen to lớn từ xa mà đến gần hướng về tường thành lao đến. Khi khoảng cách rút ngắn, trên tường thành binh sĩ lập tức kinh hãi phát hiện, cái kia rõ ràng là một đầu cực lớn hình người quái vật. Nó vẻn vẹn tứ chi chạm đất trạng thái. Độ cao đều đã vượt qua tường thành độ cao. Đây chính là Caban, một loại đặc thù hình thái Phiêu Colony. Hạch tâm chính là con kia trái tim tản ra ánh sáng màu lam Caban. Nàng sẽ chủ động đem bốn phía Caban bao quát triệt để chết đi cùng một chỗ hấp thu. Tạo thành dạng này một con quái vật to lớn. Loại quái vật này căn bản không phải nhân lực có khả năng chiến thắng. Ở giữa chỉ huy Sen Khô cùng Jin Dark liếc nhau một cái. Lẫn nhau lập tức phát hiện trong mắt đối phương lo lắng. Lấy con quái vật này thể tích cùng trọng lượng. Khi nó trực tiếp đụng vào tường thành lúc. Đáng sợ động năng hội trong nháy mắt đem tường thành phá hủy. Lấy cốt thép hỗn bùn đất chế tạo. Có thể chống cự trọng pháo công kích tường thành. Tại đối mặt loại này quái vật khổng lồ lúc. Vẫn không chịu nổi một kích. Yamato. Nhắm chuẩn con kia Phiêu Colony khai hỏa. Không thể để cho nó tới gần tường thành. Senkho lập tức ở tâm niệm cảm ứng bên trong đối với Yamato ra lệnh. Yamato minh bạch, Yamato tỷ tỷ lập tức thay đổi họng pháo nhắm ngay phi nước đại bên trong Field Colony. Một trận chỉnh tề tiếng pháo vang lên. 9 cái 520mm cao bạo đạn tản ra chói mắt màu da cam ánh lửa hướng về Field Colony vọt tới. Tiên tiến hỏa khống radar tăng thêm Yamato tỷ tỷ siêu cường tính toán năng lực dưới. Nhắm chuẩn loại này quái vật khổng lồ không nên quá dễ dàng. Cửu phát đạn pháo toàn bộ trúng đích. Kịch liệt ánh lửa tại Field Colony mặt ngoài bộc phát. Đại lượng carbon bị biến thành cho bụi. Field Colony phảng phất bị một con vô hình cự quyền hung hăng đánh một quyền. Hướng về tàu Yamato phương hướng ngược nhau ầm vang ngã xuống đất. Yamato tỷ tỷ đúng lý không tha người. Trực tiếp đem hơn phân nửa phó pháo cũng nhắm ngay Field Colony. Trên tường thành đám binh sĩ cũng nhao nhao đem họng pháo nhắm ngay Field Colony. Lập tức lít nhà lít nhít đạn pháo đem khổng lồ Field Colony bao trùm. Liên miên không dứt ánh lửa ngút trời mà lên. Cuồn cuộn khói đặc cùng cho bụi đem khối kia khu vực triệt để bao phủ. Sau một lát, pháo kích dần ngừng lại. Trong xương khói tựa hồ cũng không có động tĩnh. Cái này đáng sợ quái vật tựa hồ thua ở nhân loại công nghiệp nặng bạo lực Mỹ học phía dưới. Tiêu diệt sao? Một tên binh lính nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đúng lúc này, trong xương khói đột nhiên truyền đến một trận tiếng gào thét. Tiếp theo từ trong xương khói duỗi ra vô số sắt nhánh. Đem bốn phía ca ban, vô luận chết sống toàn bộ kéo đi vào. Xương mù tán đi. Nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại Field Colony lần nữa hiển lộ ra. Quái vật a, có binh sĩ hoảng sợ kêu to lên. Ngậm miệng, tiếp tục dùng đạn pháo cho ta chào hỏi nó công kích. Bên cạnh hắn sĩ quan lập tức giận dữ. Hung hăng một cước đá vào cái mông của hắn bên trên. Dừng lại hỏa lực bản Sona vang lên lần nữa. Mượn xương mù tản ra cơ hội. Senkho thông qua quan sát lập tức phát hiện Field Colony huyền bí. Gia hỏa này lại có thể thông qua không ngừng thôn vệ chung quanh Kaban đang khôi phục bản thân. Tổn hại thân thể, cứ việc chỉ cần đem bốn phía Kaban tiêu hao sạch sẽ. Cái này Field Colony đồng dạng sẽ chết, nhưng thời gian không còn kịp rồi. Tại Kaban bị tiêu hao sạch trước đó, nó tất nhiên sẽ vọt tới trước tường thành. Nếu như bị nó đánh vỡ tường thành, đem Kaban bỏ vào sau tường, không cần bao lâu toàn bộ Yokosuka liền sẽ hóa thành một bọn người ở giữa ngục. Mà hắn một mực cố gắng đến bây giờ thành quả liền uổng phí. Quyết không thể để chuyện như vậy phát sinh. Quả nhiên vẫn là phải nghĩ biện pháp hủy đi hạch tâm của nó. Senkho nhìn về phía con kia Field Colony, ánh mắt dần dần băng xuống tới. Hắn trầm tư một lát, lập tức có chủ ý. Biện pháp này tương đương mạo hiểm. Chỉ khi nào thành công, cơ hồ có thể khóa chặt lần này phòng ngự chiến thắng lợi. Cái này hiểm đáng giá bốc lên. Senkho lập tức thông qua tâm niệm cảm ứng liên hệ đến Yamato tỷ tỷ. Yamato, ta cần ngươi làm một chuyện. Lúc này Yamato tỷ tỷ đối diện chuẩn Field Colony điên cuồng khai hỏa. Cả chiếc tàu Yamato 80% hỏa lực đều tập trung vào Field Colony trên thân. Chính là bởi vì Yamato tỷ tỷ cố gắng, Field Colony tiến lên bộ pháp bị ức chế đến thấp nhất. Cơ hồ là lấy tốc độ bò tại hướng tường thành tới gần. Tiếp vào Senkho tâm niệm cảm ứng, Yamato tỷ tỷ lập tức không chút do dự đáp. Đô đốc, xin ra lệnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.